Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 81, góc truyện audio.com. Kỳ không nói gì ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, khóc nức nở, vì tôi thấy lạ nhưng vẫn ôm lấy hắn. Tôi hiểu bây giờ hắn đang rất yếu đuối và cái sự yếu đuối ấy xuất phát từ gia đình. Tôi cũng hiểu bây giờ mình là niềm hy vọng của hắn. Giờ phút này cũng chính là bờ vai vững chắc cho hắn. Tôi không nói thêm gì nữa. Ôm lấy hắn, để cho hắn có thể yếu đuối một lần trên vai tôi. Thấy hắn như vậy tôi rất đau lòng. Người đàn ông mạnh mẽ ngày trước đi đâu mất rồi? Người đàn ông mà đứng trước họng súng của kẻ thù vẫn bình tĩnh, không chùn bước, không sợ hãi đó giờ đi đâu? Người đàn ông nhiều lúc lạnh lùng, cao ngạo, luôn ngẩng cao đầu, không muốn thua kém người khác, bá đạo và sáng ngời như những ngôi sao trên bầu trời đêm đó. Cao không ai có thể với tới được. Bây giờ đang ở đâu? Tại sao hắn lại có vẻ yếu đuối nhu nhược như thế này? Hàng vạn câu hỏi cứ thế liên tiếp hiện lên trong đầu tôi khiến tôi khó lý giải, khóc chán. Kỳ buông tôi ra, tôi kéo hắn từ dưới đất lên giường. Bây giờ tôi không thể làm gì ngoài an ủi hắn. Hắn đã không muốn nói, tôi sẽ không ép hắn. Tôi trêu chọc, ông xã, hôm nay anh lạ lắm nha, tại sao ông xã lại khóc? Kể cho bà xã nghe đi. Thấy Kỳ im lặng ra vẻ không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng, giọng an ủi, anh không muốn nói cũng được, đừng buồn nữa, đi ngủ thôi. Không cần. Đột nhiên Kỳ đổi ý, kéo tôi khi tôi đang chuẩn bị nằm xuống, ôm tôi từ phía sau, nói, anh sẽ nói hết cho em biết. Rồi hắn từ từ kể, anh ghét cái gia đình đó, bọn họ tất cả đều là kẻ hai mặt, sống vì lợi ích của mình. Bọn họ tham lam chỉ muốn cướp tài sản về phía mình, vẫn luôn tìm cách hại anh và ba anh đã điều tra rõ. Chính là bọn họ ép chết ông nội anh để cướp tài sản nhưng bất thành. Trước khi ông mất đã để lại hết tài sản cho ba, không cam lòng, họ tiếp tục tìm cách hãm hại ba anh. Lúc ấy ba anh còn trẻ, thế lực lại không đấu lại bọn chúng nên bị bọn chúng 5 lần 7 lượt truy sát lúc ba anh bị thương. May nhờ có ba em, một người tốt bụng giúp đỡ cho ông chỗ trốn và trở thành trợ thủ đắc lực của ba. Phải nói là nếu không có ba em, gia đình anh cũng không có ngày hôm nay. Tuy nhiên lúc đó anh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, bị bọn họ dụ dỗ bắt cóc để ép ba giao ra tài sản. Cho dù ba không chịu nhưng vì cứu anh, ba đã trích ra một chút tài sản nhỏ không đáng kể cho bọn chúng. Nhưng số tài sản đó làm sao lấp đủ lòng tham không đáy của bọn chúng. Bọn chúng ra sức đánh đập, hành hạ, muốn ép chết anh để trả thù. May nhờ có bác Lưu, quản gia nuôi nấng anh từ nhỏ, hy sinh thân mình cứu anh một mạng và đưa anh ra khỏi đó. Còn đỡ hộ anh một viên đạn thì chắc anh cũng không ở đây ngày hôm nay. Năm đó đúng lúc em ra đời, ba anh vì không muốn liên lụy đến ba em nên họ mới chia nhau ra. Ba em tiếp tục cuộc sống bình thường của ông, ba anh tiếp tục quản lý tài sản do ông nội để lại. Trước khi đi cũng có hẹn ước nên hôn ước của chúng ta mới thành lẽ gia định, chờ em đủ tuổi mới cho chúng ta tìm hiểu nhau. Nhưng vì bọn họ mấy năm nay đã tìm ra manh mối nên hai ông bố vì lo sợ cho sự an toàn của em mới gả em cho anh. Một phần cũng là muốn anh bảo vệ em. Khi kể, tôi chăm chú lắng nghe, không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Thì cũng quả là đáng thương nha. Không ngờ hắn giàu mà lại có một quá khứ đáng sợ như vậy. Bây giờ tôi mới phát hiện giàu cũng không phải là điều tốt. Hơn nữa bây giờ tôi mới biết được lý do ba kiên quyết muốn gả tôi cho hắn là có ý gì. Đều là do tôi không đúng, không chịu tìm hiểu kỹ mọi việc nên mới hiểu lầm ba. Thì ra là do ba muốn tốt cho em. Không ngờ em không những không biết ơn còn nói ba độc ác, em là một đứa con bất hiếu, phải không? Tôi rơi lệ, nói, không phải đâu, cũng là vì em không biết thôi. Thực ra lúc đầu anh cũng thắc mắc lắm, nhưng về sau ba đã kể hoàn toàn mọi chuyện cho anh thì anh mới hiểu được. Cũng may là anh không phản đối việc này, cũng chấp nhận sẽ bảo vệ em khỏi bọn họ. Hãy tin ở anh, hắn lên giọng thê thốt làm tôi cảm động vô cùng. Đương nhiên em sẽ tin tưởng anh, với lại em cũng không để cho người ta bắt nạt dễ như thế. Bà xã anh nhất định không phải một nữ nhi yếu đuối muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được đâu. Tôi vênh mặt tự đắc, mặc dù hiện giờ trong lòng vẫn đang rối rắm không biết nên làm cách nào đối phó với bọn họ, rồi bỗng dưng tôi thắc mắc. Thế bà nội anh không biết à? Bà nội cũng là một nạn nhân trong đó, bây giờ bà còn bị bọn chúng ép cho sinh bệnh nữa. Kỳ thở dài nói, bây giờ tâm trạng của Kỳ ngày hôm nay tôi hoàn toàn hiểu. Sống trong một gia đình xấu xa như thế có muốn về cũng không về nổi. Đến chính tôi sau khi nghe xong còn không muốn về nữa, là tại sao trên thế giới lại có kẻ bất hiếu đến mức vì tiền mà ép chết cha mẹ đã khổ sở sinh thành và nuôi nấng họ bao nhiêu năm cơ chứ? Thật là khốn kiếp, bà nội mà bọn chúng cũng có thể đối xử thành ra như vậy. Không thể nào tha thứ nổi. Chính tôi nghe xong còn bất bình nữa. Và tôi đã hạ quyết tâm phải cho những kẻ tham lam bất hiếu này một trận nên thân. Phải giải quyết triệt để cái lũ này. Không thể để chúng như lũ muỗi suốt ngày vo ve bên ngoài tìm cách hại Kỳ được. Cho dù không vì Kỳ thì cũng sẽ vì bà nội. Bây giờ dù sao tôi cũng đã coi mình là một thành viên trong Vũ gia rồi. Nhiệm vụ cao cả của tôi bây giờ là bảo vệ những người mình yêu thương. Trừng trị kẻ xấu và trong cái khó nó ló cái khôn. Tôi đột nhiên nghĩ ra cách để trừng trị họ. Liền nói với Kỳ, Tết này vẫn nên đưa em về bên ấy. Không được, anh nói ra không phải là để em mạo hiểm. Chỉ là muốn em biết bọn họ nham hiểm như thế nào để mà tránh xa nếu em mà đến đó. Bọn họ rất có thể sẽ gây bất lợi đối với em. Anh biết em rất thông minh. Nhưng một đứa con gái nhỏ tuổi như em không đấu lại mấy con cáo già sống lâu trên thương trường đó đâu. Anh không muốn em, không cần nói nữa. Ý em đã quyết, em nhất định phải đi, đừng lo. Em sẽ tự có kế hoạch của mình. Tôi khuyên can, đây chính là điều anh không yên tâm nhất về em đó. Kỳ nhắc nhở tôi, giọng nghiêm khắc, vậy anh muốn em phòng tránh bọn họ thì kể về sự nham hiểm của bọn họ cho em nghe đi. Xem thử các anh chị em của anh là người như thế nào để còn đề phòng. Em thật sự muốn đến chứ? Hắn hỏi lại, thật, em nhất định không nói hai lời. Tôi cam đoan, trong họ, kẻ xấu bụng nhất vẫn chính là hai mẹ con nhà bà Lam. Bà ta là chị gái của ba anh bà ta, ngoài mặt thì có vẻ không tiếc lời khen ngợi nhưng thực chất sau lưng vẫn luôn ngấm ngầm tính kế hại người. Lời bà ta nói ra luôn có hàm ý mỉa mai. Khinh miệt kẻ khác, mụ già ấy là kẻ mà anh ghét nhất vì bà ta là kẻ hành hạ anh thê thảm nhất. Bà ta có một đứa con trai tên là Vũ Thiên Khải. Một kẻ tốt nhất đừng nên dính vào thì hơn. Vì sao? Hắn là kẻ thông minh, lắm mưu nhiều kế, lại rất đào hoa, bởi vẻ bề ngoài lịch sự nho nhã nhưng bên trong thì toàn cặn bã, luôn nghĩ đủ cách để hãm hại anh ta hơn anh 3 tuổi, nhưng lại có lòng tham không đáy, đặc biệt cái miệng dẻo quẹo của hắn có thể thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh. Tuyệt đối đừng nên nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà để mắc bẫy, nếu em mà dám thì đừng trách anh. Kỳ bá đạo cảnh cáo, em biết mà, bà xã anh đâu phải ai muốn tán là tán đổ được. Kiểu người không cần cưa cũng tự đổ, càng cưa lại càng không đổ đó mà. Không phải anh không biết em là kiểu người gì chứ. Hơn nữa ngày trước có một đại gia là anh đây theo đuổi em còn không thèm. Bây giờ có ông xã rồi, cần gì phải nhìn mặt mấy thằng danh đó chứ, đúng không ông xã? Tôi nịnh nọt, tốt nhất là như thế, ngoài bà Lam ra thì còn một kẻ nữa em cũng nên biết mà đề phòng, đó là Vũ Trấn Quốc. Chú của anh ông ta chính là kẻ chủ mưu chính trong vụ giết ông nội. Cũng là kẻ ép bà nội đến phát bệnh, không phải là kẻ trực tiếp ra tay nhưng lại là kẻ đứng đằng sau thao túng. Hơn nữa ông ta còn nắm lực lượng chủ chốt trong cái gia đình đó, nhớ kỹ. Ông ta là kẻ rất đa nghi, muốn lấy lòng ông ta không phải dễ. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn không có cách, em chỉ cần nhớ đối với ông ta tiền có thể thao túng tất cả, nếu muốn ông ta không nghi ngờ. Em có thể lợi dụng một vài điểm sau, thứ nhất, đừng làm kinh động đến ông ta để tránh rước ta họa vào người, thứ hai. Em có thể lợi dụng tình cảm loạn luân của Vũ Thiên Nga. Con gái ông ta với Vũ Thiên Khải. Ủa, sao lại loạn luân? Tôi ngắt lời, tò mò hỏi. Cô ta hơn Vũ Thiên Khải 1 tuổi, Vũ Thiên Khải 19 tuổi, cô ta 20 tuổi á, nhưng lại đi thích anh họ mình. không loạn luân thì là gì cũng là do cái miệng của Khải tự rước tai họa thôi. Đúng rồi. Ngoài Thiên Nga ra, Lão Quốc còn một trợ thủ đắc lực khác. Em cũng cần phải đề phòng kẻ này. Ai, tôi thấy mối quan hệ của gia đình này thật là rắc rối quá đi. Hết em yêu chị lại chị yêu em. Không những vậy còn tham lam và độc ác. Thật hết cách, Vũ Thiên Hiếu, con trai thứ của lão hắn không dễ đối phó đâu. Thường thì hắn là kẻ ít nói nhất trong nhà, nhưng độ nguy hiểm thế nào thì khó nói. Con cần đề phòng ai nữa không? Tôi ngáp dài, hỏi, hết rồi, chỉ cần đề phòng những kẻ đó thôi. Anh không yên tâm nhất về em là sức mê hoặc của Khải. Kỳ lo lắng, anh vẫn không tin em sao? Tôi có chút thất vọng nhưng biết là hắn dễ ghen. Liền trêu chọc một chút, nhỡ đâu, em bị Khải mê hoặc thật thì sao? Chấm, em dám, quả nhiên vừa nghe xong hắn đã quát lên làm tôi giật bắn mình. Được rồi, em không dám, em chỉ cần ông xã thôi, ông xã number one. Anh vừa lòng chưa? Chấm, biết thế thì tốt, đừng để anh biết em phản bội anh. Không là sẽ không xong với anh đâu đó. Khi cảnh cáo rồi sau đó bá đạo tuyên bố. Em, là của anh, biết chưa, ai là của anh, tôi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, tôi là của tôi chứ không phải của ai hết. Nếu em không là của anh vậy thì, anh là của em vậy. Kỳ trêu khiến tôi bật cười, quả thực tôi chỉ muốn hắn là của tôi. Của riêng tôi thôi, còn đâu tôi thì vẫn là của tôi thôi. Tôi nhẹ nhéo yêu kỳ một cái. Nói, anh cũng mồm mép quá ha hừ. Nếu để em biết anh lại dùng cái mồm này trêu ghẹo cô nào thì biết tay em. Giơ nắm đấm ra, được rồi, anh hứa sẽ không nhìn cô nào khác, ngược lại là em. Cấm được có tư tình với Khải đó. Đừng lo, ông xã em tài giỏi thế này. Nào em dám có tư tình với người khác chứ. Hơn nữa lại một kẻ tham làm như thế em càng không để ý tới, hơn nữa em cũng đâu còn là con nít nữa. Cũng biết phân biệt người tốt với người xấu chứ. Tôi đảm bảo sau đó xà vào lòng Kỳ, ôm lấy cơ thể ấm áp mà an toàn của hắn. Ngáp dài nói, em buồn ngủ quá, cứ quyết định vậy đi. Mồng một Tết đưa em về bển, còn bây giờ đi ngủ thôi. Được rồi, Kỳ cũng ôm lấy tôi. Nằm xuống ngủ, ở với Kỳ mấy tháng nay. Tôi cũng quen dần với việc có Kỳ bên cạnh. Cũng to gan hơn trước rất nhiều, tôi bá đạo ôm lấy Kỳ. Một tay ôm lấy eo hắn, một chân không yên phận gác lên người hắn. Trông cứ như con gấu koala đang quấn lấy một cành cây vậy. Đột nhiên không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ muốn độc chiếm hắn. Cái ý nghĩ này thoáng qua khiến tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, nhưng tình yêu không ai là không ích kỷ cả. Nhất là gặp được người yêu mình đến thế này. Hơn nữa ai bảo hắn khiến tôi yêu hắn. Cái giá phải trả cho việc hắn lấy cắp tim tôi chính là dùng bản thân để thế chấp cả đời. Kỳ cũng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cô là cô gái đầu tiên khiến cho anh có cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh. Là cô gái duy nhất mà anh yêu. Cũng là cô gái duy nhất mà anh muốn bá đạo chiếm lấy nhất. Mấy tháng ngày ở bên cạnh cô dường như là những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nhất. Cô luôn đem đến tiếng cười cho anh, đem lại hơi ấm cho cái căn nhà đã lâu không có cảm giác ấm cúng này, đem lại không khí gia đình trở về ở bên cạnh cô. Anh thấy mình đã thay đổi thành một con người khác, không còn là một đại thiếu gia ăn chơi với cái biệt danh lẫy lừng sát thủ tình trường nữa. Không còn là một người trẻ tuổi lông bông chơi bời nữa. Bây giờ anh mới biết hai chữ trách nhiệm mình đang gánh trên vai nặng nề đến mức nào. Tuy nhiên, anh không ngại điều đó. Chỉ cần có cô ở bên, mọi thứ đối với anh đều là hư ảo. Anh rất sợ một ngày cô sẽ rời bỏ anh. Đến lúc ấy không biết anh sẽ thành ra bộ dạng gì. Sáng hôm nay là sáng đầu tiên trong dịp nghỉ Tết. Tôi cùng gia đình chồng trở về nhà, ba mẹ ruột vừa về đến nhà. Tôi liền chạy vào trong, hưng phấn hét to, chấm, ba, mẹ, con về rồi hả, lại đây, mẹ tôi từ dưới bếp, tay vẫn lấm lem bụi, vậy gọi tôi nhìn thấy mẹ, tôi xúc động chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, vùi đầu vào ngực bà làm nũng, hay nói đúng hơn là khóc lóc. Mẹ, con nhớ mẹ quá, mẹ có nhớ con không? Nước mắt tùm la tùm lum, đầm đìa khắp khuôn mặt, nhớ chứ, thôi nín đi, đã là vợ người ta rồi còn khóc lóc làm nũng mẹ. Bộ dạng cho ai coi đây? Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi. An ủi, quả thật mấy tháng nay tôi không có về nhà. Nhớ nhà muốn chết đi được, bây giờ tôi mới thấm thía câu nói thế gian không nơi nào bằng ở nhà rồi. Mặc kệ người ta đi, tôi vẫn không thôi làm nũng. Lau lau nước mắt, ra bộ dạng thiên hạ quan tâm ta không để ý, xong chép 81. Hôm nay mình post chép dài cho các bạn đọc thỏa thích nhé, công nhận nó dài thiệt. Tác giả đã tốn thời gian 3 tiếng để viết. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Giờ thì biết lý do vì sao Kỳ ghét về nhà rồi đó, và Nguyệt sẽ có hành động gì để giúp Kỳ trả mối hận này. Cuộc vui còn ở phía sau. Hãy cùng tác giả đón đọc chép sau nhé. Cách chương.